Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3171, ngươi dựa vào cái gì hù dọa ta, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, nước sông này, làm sao biến thành màu đen? Hồng Vận Tiên Tôn vẻ mặt hơi trắng bệch, hắn là ngũ giai tiên tôn cảnh, trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn không giả. Nhưng ở này loại biết rõ có kẻ địch, khả năng mai phục tại tình huống chung quanh dưới, đừng nói là ngũ giai tiên tôn cảnh. Coi như là đỉnh phong tiên tôn cảnh, vẻ mặt lại có thể tốt hơn chỗ nào. Hơi hơi ngước mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia Trường Thanh Hà, vô biên vô hạn, tất cả nước sông, tất cả đều biến thành đen kịt. Chợt nhìn đi, thế này sao lại là nước sông, rõ ràng liền là một mảnh sâu thẳm tinh không. Hồng Vận Tiên Tôn sắc mặt, theo tái nhợt, dần dần trở nên âm tình bất định. Hắn biết. Trường Thanh Hà tuyệt đối không thể có thể vô duyên vô cớ xuất hiện loại biến hóa này, nhất định là có người tại đây bên trong giở trò gì. Vậy cái này làm tay chân người, thì là ai? Có phải hay không Phượng Hoàng Đế chiều người? Như thật sự là bọn hắn mà nói, nhưng bọn hắn làm này loại tay chân, thì có ích lợi gì? Vì sao không trực tiếp xuất hiện, đối với mình tiến hành công kích? Một cỗ dự cảm không tốt, theo trong lòng chậm rãi bay lên. Hồng Vận Tiên Tôn luôn luôn đều vô cùng tin tưởng trực giác của mình, theo tu vi đề cao, loại trực giác này cũng là càng ngày càng nhạy cảm. Hắn từng mấy lần, bởi vì làm trực giác của mình, mà tránh thoát nguy hiểm. Trong này, nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Hồng Vận Tiên Tôn kiên định ý nghĩ của mình, nhưng ngẩng đầu nhìn lại, từ nơi này đến An Hoàng Đế Triều, chỉ có hai khoảng cách 10 triệu dặm. Hai điểm ở giữa, đường thẳng ngắn nhất. Nếu là đi đường vòng mà đi, về phần thời gian, ít nhất cũng phải kéo dài gấp đôi. Mà lại Quý Lăng Đế chủ mặc dù không có nói ra, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, hắn liền là ra tới dẫn dụ Phượng Hoàng Đế chiều người. Như hắn cũng đi đường vòng mà đi, cái kia mặt khác đi tới An Hoàng Đế chiều báo tin 99 người, chỉ sợ đều sẽ lâm vào nguy hiểm ở trong. Thời khắc này tình huống liền là, chết, cũng muốn tiếp tục đi, bản tôn chính là ngũ giai tiên tôn cảnh. Dù cho thật sự có nguy hiểm gì, ít nhất bảo mệnh, vẫn là phải có thể làm được. Hít một hơi thật sâu, Hồng Vận Tiên Tôn cắn răng, trong mắt lộ ra quả quyết, tiếp tục hướng phía nơi xa mà đi. Sau lưng bên bờ, càng ngày càng xa, cho đến triệt để biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt sông, chẳng biết lúc nào xuất hiện sương mù. Cái kia màu ngà sữa sương mù, cùng đen kịt nước sông hòa lẫn, nhường Hồng Vận Tiên Tôn ra đầu. Dần dần bắt đầu hơi tê tê. Giờ này khắc này, toàn bộ trên mặt sông cũng chỉ còn lại có hắn một người. Trường Thanh Hà như trước vẫn là như dĩ vãng bình tĩnh như vậy. Bốn phía cũng như trước vẫn là như dĩ vãng như vậy an tĩnh. Hồng Vận Tiên Tôn tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng hắn cũng càng ngày càng kinh khủng. Hắn nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, càng là đi qua không biết bao nhiêu lần. Này Trường Thanh chiều rộng của mặt sông thật chính là chỉ có trăm vạn dặm mà thôi. Dùng tu vi của mình, ba bước phía dưới, liền đủ để nhảy vọt. Nhưng hôm nay, ít nhất cũng đi 10 bước. Mỗi một bước, đều là vượt qua mấy chục vạn dặm. 10 bước phía dưới, liền là mấy trăm vạn dặm. Nhưng, chính mình như trước vẫn là trên mặt sông, quả nhiên có ma. Hồng Vận Tiên Tôn bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, mí mắt cũng đang không ngừng nhảy lên. Hắn do dự trọn vẹn rất lâu. Cuối cùng lần nữa nhìn về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn như cũ, vẫn là mênh mông vô bờ. Quay đầu nhìn lại, cũng không nhìn thấy ban đầu bên bờ. Cả người hắn, đều giống như ngăn cách một dạng. Thật không nghĩ tới, đầu này đi qua không biết bao nhiêu lần nước sông. Thế mà sẽ để cho ta như thế kinh khủng. Hồng Vận Tiên Tôn thầm nghĩ trong lòng. Rõ ràng là tùy ý cúi đầu nhìn lại. Nhưng này một cái chớp mắt hắn. Lại là thân thể đột nhiên cứng đờ. Màu đen nước sông bên trong, phản chiếu ra thân ảnh của hắn. Giống như đúc, nhưng Hồng Vận Tiên Tôn sức quan sát cực kỳ nhạy cảm. Hắn rõ ràng thấy, nước sông ở trong đạo thân ảnh kia, là nhắm mắt lại. Mà hắn, lại là trợn tròn mắt. Điều này nói rõ cái gì? Một cỗ kinh người lạnh lẽo, theo Hồng Vận Tiên Tôn trong lòng, vụt một tiếng toát ra. Đây không phải ta, tiếng gào thét. Không có bất kỳ che giấu nào, cũng căn bản là không có mong muốn đi che giấu. Hắn toàn thân trên dưới, tất cả máu thịt cũng bắt đầu kéo căng, thậm chí đứng ở nơi đó thân ảnh, đều không dám động. Tầm mắt, giống như là bị dừng lại một dạng. Hồng Vận Tiên Tôn kinh ngạc nhìn trong nước đảo thân ảnh kia. Không biết có phải hay không là cảm nhận được ánh mắt của hắn, một đoạn thời khắc, trong nước đảo thân ảnh kia, bỗng nhiên mở mắt. Này một cái chớp mắt, Hồng Vận Tiên Tôn lưng phát lạnh, da đầu đều muốn nổ tung. Nhất là, khi nhìn đến cái kia trong nước thân ảnh, không chỉ con mắt mở ra, khóe miệng mà càng là nhấc lên nụ cười thời điểm, Hồng Vận Tiên Tôn đều muốn hít thở không thông. Hắn lần thứ nhất phát hiện, chính mình đây vốn là hiền lành khuôn mặt, thế mà cũng có thể khủng bố như thế. Là ai? Hồng Vận Tiên Tôn hét to mở miệng. Là ai tại bắt thần giở trò, cho bản tôn ra tới, oanh, theo hét to hạ xuống, cái kia ngũ giai tiên tôn cảnh lực lượng đáng sợ cũng là mãnh liệt mà ra. Bình tĩnh mặt sông, bị trực tiếp nhấc lên bọt nước, có một đạo bàn tay khổng lồ, hung hăng đập kích ở bên trên, hướng đạo nhân ảnh kia chụp tới. Xoạt, trong nước cũng là có khí lưu phun trào, hóa thành một nắm đấm, cùng Hồng Vận Tiên Tôn bàn tay, hung hăng đối bính. To lớn vang trầm tiếng truyền đến, vô số nước sông nổ tung, dư uy tạo thành gợn sóng, hướng phía bốn phía tràn ra. Mà Hồng Vận Tiên Tôn chỗ biến ảo bàn tay lớn, thì là tại quyền kia đầu oanh kích phía dưới, trực tiếp sụp đổ. Đồng thời, nắm đấm cũng không tiêu tán, liên tiếp lấy trong nước bóng người, hướng phía Hồng Vận Tiên Tôn đánh tới. Giờ khắc này Hồng Vận Tiên Tôn, cuối cùng thấy rõ. Theo trong nước xuất hiện bóng người, đã không còn là chính mình tướng mạo, mà là một tên có chút thô kệch nam tử trung niên. Ngươi, là ngươi, Hồng Vận Tiên Tôn mở to hai mắt nhìn. Chiến tộc thất đại cường giả một trong, Thiên Mệnh Đế Quân, chính là tại hạ. Đối phương mỉm cười mở miệng, Thiên Mệnh Đế Quân, Hiên Viên Võ Liệt, đáng chết, bản tôn còn tưởng rằng là người nào tại giả thần giả quỷ. Hồng Vận Tiên Tôn mắng một tiếng, đối phương hiện ra hình dáng. Cái kia cảm giác sợ hãi tự nhiên là không có mãnh liệt như vậy. Tiến tới sinh ra, là một loại lửa giận nồng đậm. Cả hai đều là tiên tôn cảnh cường giả, ngươi dựa vào cái gì? Như thế hù dọa bản tôn, đi chết đi, hét to âm thanh bên trong, Hồng Vận Tiên Tôn tu vi tất cả đều bùng nổ, trong nháy mắt đánh ra mấy chục trường. Bốn phía mặt nước bắt đầu hướng xuống nứt ra, nhưng vẫn như cũ sâu không thấy đáy. Phanh phanh phanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Võ Liệt nắm đấm kéo tới, tất cả trưởng mang, tất cả đều bị đánh tan. Hồng Vận Tiên Tôn đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Giờ phút này hắn mới nhớ tới, đối phương chính là đỉnh phong tiên tôn cảnh, hơn nữa còn là thể tu. Trọn vẹn đè ép hắn hai cái tiểu phẩm cấp, nhưng Hồng Vận Tiên Tôn cũng không cảm thấy Hiên Viên Võ Liệt có thể đưa hắn lưu tại nơi này. Tiên đế cảnh phía dưới rất khó có người có thể đem chính mình lưu lại. Xoạt, mượn nhờ cơ hội này, Hồng Vận Tiên Tôn thân ảnh thế mà hóa thành bảy đạo. Mỗi một đạo đều là giống như đúc, thoạt nhìn thật thật giả giả, không phân biệt được. Càng làm cho Hiên Viên Võ Liệt cau mày là, này thất đạo thân ảnh, tại xuất hiện về sau, thế mà toàn bộ đều bịch một tiếng, hóa thành xương trắng, trong chốc lát dung nhập trên mặt sông sương mù ở trong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.